Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, chấp trưởng đế khu vực. Yến hội bầu không khí trầm mặc. Chúng tiên vương đại thể ở quan vọng vẫn chưa ngăn cản Nguyên Sơ Tiên Vương hành vi. Nguyên Sơ Tiên Vương, lời này của ngươi quá phận. Đế tôn đạo hữu bất quá mời Trường Sinh đạo huynh tụ hội, bàn vương đi ra hòa giải, cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Lão phu muốn đi đâu? Không cần các ngươi tới quản. Trường Sinh Tiên Vương không thích, hắn cũng không thích Nguyên Sơ Tiên Vương cùng Lão Tiên Vương. Từ Lão Tiên Vương trở về, tất cả trở nên rất nhiều. Như không phải là bởi vì tiên vực, Trường Sinh Tiên Vương có thể sớm rồi rời đi tiên vực. Ngô Trần hướng về phía bàn vương, Trường Sinh Tiên Vương ý bảo, sau đó nhìn về phía Nguyên Sơ Tiên Vương, trọng đồng lạnh nhạt. Sau một khắc, oanh, ngoài dự liệu của mọi người, Ngô Trần ào ào xuất thủ, lại tựa như một tay bắt thiên, bắt giết hướng Nguyên Sơ Tiên Vương. Năm đó bỏ qua ngươi một lần, hôm nay đã không còn cơ hội. Chiêu thức ấy lại tựa như côn bằng chảo, xé rách hư không, như chân long chảo, chảo nứt thiên địa, bàng bạc dường như ngũ chỉ đại sơn, chấn áp hoàn vũ, chư thiên tinh thần loạn chiến, vòm trời có long ngâm bằng tiếu, dị tượng dồn dập hiển hóa. Nguyên Sơ Tiên Vương đồng tử đột nhiên lui, hắn không nghĩ tới Ngô Trần biết vào lúc này động thủ. Nơi này là tiên vực, nhất là rất nhiều tiên vương tụ dưới tình huống, hắn không nghĩ tới Ngô Trần biết ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới xuất thủ. Hắn biết Ngô Trần một hướng cường thế, có thể còn đánh giá thấp Ngô Trần cường thế. Đế tôn, ngươi coi lão phu không tồn tại sao? Lão tiên vương mâu như cuồng sư, một trường đón nhận Ngô Trần. Nguyên Sơ Tiên Vương cũng bạo phát, phóng lên cao, tiền bối, ta tới giúp ngươi. Cái này, tiên vương cự đầu chiến nói châm lửa liền châm lửa. Bàn vương bất đắc dĩ, muốn khuyên bảo, lại bị Ngô Trần truyền âm. Không cần khuyên bảo, mà Trường Sinh Tiên Vương muốn xuất thủ, cũng là bị Ngô Trần ngăn lại. Kỳ thực, một trận chiến này vốn là một hồi ân oán. Nguyên Sơ cùng Ngô Trần ân oán, còn như Lão Tiên Vương, rõ ràng cùng với Nguyên Sơ quan hệ bất phàm, cộng thêm cũng là một vị ưu việt người. Vì thế, cuộc chiến đấu này bạo phát, ba người tâm hữu linh tê, cùng nhau lao ra tiên vực, chiến hướng vực ngoại. Còn lại tiên vương thấy thế, dồn dập đứng dậy, trước đi quan chiến. Tinh không vực ngoại, tảng lớn quang vũ rơi, những cái này hạt mưa là một viên đại tinh, từng vì sao, bị hai người đối chiến đánh rơi xuống. Cảnh này kinh người, vô cùng kinh khủng, chiến đấu duy trì liên tục ngắn, ba người vừa động thủ chính là toàn lực đánh ra, giống, hét lên một tiếng, lại như sấm giống to hơn giống nhau, vang vọng thương vũ. Ngô Trần trong miệng phụt lên từng tràng ngân hà, sông cướp từng mảnh một tinh không, trực tiếp đánh vào Nguyên Sơ Tiên Vương trên người. Nguyên Sơ Tiên Vương hung thang bị xuyên thủng, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Nguyên Sơ Tiên Vương hoảng sợ, không nghĩ tới Ngô Trần so với dị vực chi chiến thời điểm còn cường đại hơn, hắn đã liền cùng Ngô Trần đối chiến tư cách cũng không có, bị bên ngoài đơn giản đánh bể, thần hồn còn chưa phiêu đãng mà ra. Ngô Trần tới gần, một tay nắm lấy thần hồn, khiến cho Nguyên Sơ Tiên Vương kinh sợ không gì sánh được. Đế, Nguyên Sơ Tiên Vương mới nói ra một chữ, đang nói đều không truyền ra, trực tiếp bị Ngô Trần bóp vỡ. Được xưng là nuốt ma tiên vương Lão Tiên Vương biến sắc, không nghĩ tới Ngô Trần biết có như thế sức mạnh to lớn. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Bàn vương mục trừng khẩu ngốc, không nghĩ tới Nguyên Sơ Tiên Vương cùng Ngô Trần đối chiến, ba chiêu đều nhịn không được. Vậy cũng là sống sờ sờ tiên vương, một vị tiên vương cự đầu. ba chiêu bị giết hết. Khó có thể tin, có thể sự thực mở ở trước mắt, khiến cho người không thể không tin. Thái Thủy Tiên Vương động dung, lẩm bẩm nói, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Là một vị tiên vương, ở đây chúng tiên vương thanh sở, đến cho bọn họ bực này tầng thứ, muốn tiến bộ thật quá khó khăn, thực lực hầu như nằm ở đình trệ trạng thái, thường thường đình trệ trạng thái, một duy trì liên tục chính là mấy cái kỷ nguyên, thậm chí hơn 10 kỷ nguyên, ở đây tiên vương, không có chỗ nào mà không phải là nằm ở bực này trạng thái. Bởi vì, muốn phải đi tiếp, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có cơ duyên lớn chờ. Các loại, cũng không phải nói đi xuống liền đi xuống. Nhưng mà, Ngô Trần vượt quá mọi người tưởng tượng. 2 vạn năm trước, Ngô Trần thực lực không có hiện tại cường đại. Dị vực đánh một trận bọn họ đều có mắt thấy. Mới 2 vạn năm, Ngô Trần lại tiến bộ. Cất bước càng cao. Có loại ảo giác để cho người ta cho là hắn sẽ không bán ra một bước kia đi. Con đường của hắn rất bất phàm. Không thẹn vì tiên vương cự đầu trong đỉnh tồn tại. Ngao Thịnh tiên vương trầm giọng nói. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau hơn. Bịch một tiếng, nuốt ma tiên vương đẫm máu. Bị Ngô Trần một tay xé đứt nửa người. Huyết sái tinh không, một màn này, khiếp sợ chúng tiên vương. Cuối cùng, nuốt ma tiên vương bị trảm sát, máu nhuộm thanh thiên, mà tiên vực chúng tiên vương không có xuất thủ. Yên lặng nhìn, đây chính là hiện thực, đây chính là loạn thế thời kỳ. Người mạnh là vua, Ngô Trần cường đại, đạt được tiên vương nhóm tán thành. Chỗ đứng đến Ngô Trần một bên, bọn họ không muốn đắc tội Ngô Trần, bởi vì nếu như có thể đạt được Ngô Trần trợ giúp. Tiên vực cực kỳ có hy vọng bảo trụ an nguy, còn như nuốt ma tiên vương cùng nguyên sơ tiên vương, trở thành con bỏ đi. Đế tôn đạo huynh quả nhiên cường đại, bọn ta bội phục, một vị tiên vương cự đầu mở miệng, cười nhạt khích lệ nói, chút tài mọn, không đáng nhắc đến, Ngô Trần tùy ý nói rằng, nghe vậy, còn lại tiên vương khóe miệng giật một cái, lúc này, một vị khác tiên vương tiến lên, nói thẳng, đế tôn đạo huynh, ngươi cường đại như thế, không bằng vào ở tiên vực như thế nào, đương nhiên đế quan cũng có thể vào ở tiên vực, bọn ta có thể liên thủ, cùng nhau đối kháng giới hải, ứng đối hắc ám náo động, đúng vậy a, đại thanh tính tới, không người có thể không đếm xỉa đến, nhất là càng cao cấp tồn tại. Đế tôn đạo huynh ngươi cường đại như thế, nếu như chúng ta cùng nhau liên thủ, có thể tranh đấu sinh cơ. Có một vị tiên vương lên tiếng, chúng tiên vương lúc này đây không phải mượn hơi, mà là liên thủ, bởi vì, hôm nay không giống ngày xưa, Ngô Trần không còn là vị kia ban đầu thiếu niên thiên kiêu, mà là một vị siêu càng sự tồn tại của bọn họ, đã không phải có thể lôi kéo. Chỉ có thể liên thủ, Ngô Trần không có cự tuyệt, vuốt cằm, tiên vực bây giờ đại đạo vẫn là hoàn chỉnh, cửu thiên thập địa lại không giống với, đại đạo quy tắc tuy là hoàn chỉnh, lại trở nên bước đi gian nan, nếu như Hỏa Linh Nhi tam nữ muốn thành tiên, ở tiên vực bất quá thích hợp nhất, hơn nữa tiên vực trường sinh vật chất còn chưa tiêu tán, vẫn nằm ở đang thịnh. Liên thủ ngược lại là có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đế tôn đạo huynh cứ việc nói, chỉ cần không phải vi phạm tiên vực đạo tác đều được. Nguyên sơ tiên vương, kim mộc tiên vương lãnh địa đều thuộc về ta, không có lệnh của ta, các ngươi bất luận kẻ nào không được đi vào ta sở chấp trưởng vũ trụ. Mặt khác, đến lúc đó tiên vực có kẻ thù bên ngoài, ta xuất thủ hay không, từ ta tự quyết định. Ngô Trần điều kiện hiện ra hết cường thế, hoàn toàn giống như là cái loại này mạnh mẽ vào trong nhà, còn ăn không ở không nhân. Nhưng mà Ngô Trần cường đại, hơi nói thương lượng, tiên vực chúng tiên vương đồng ý. 3 ngày, đế tôn tay nâng đế quan vào ở tiên vực, mặc dù ở tiên vực, cũng không thuộc về với tiên vực một bộ phận, độc lập thế lực tồn tại. Đồng thời, hắn chấp trưởng dưới Nguyên Sơ Tiên Vương, Kim Mộ Tiên Vương chỗ đại vực, cũng lấy vô thượng ngập trời thần thông, đem hai đại khu vực sáp nhập cùng một chỗ, từ phong đế khu vực. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần trở thành tiên vực chấp trưởng địa vực bao la nhất tiên vực tiên vương. Uy danh trên đời khiếp sợ. Làm xong tất cả, Ngô Trần trải qua cùng còn lại tiên vực tiên vương hỏi thăm. Đi trước một chỗ có khả năng nhất xuất hiện, cục địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.